Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 963 mừng đến quý tử. Ngày 13 tháng 9 sáng sớm, tại La Moraleja bệnh viện VIP ngoài phòng sinh, Dương Dương lo lắng tại cửa ra vào đi qua đi lại. Hắn luôn luôn đều lấy trầm ổn tỉnh táo lấy sưng. Giờ này khắc này lại vô luận như thế nào đều không giữ được bình tĩnh. Một giờ trước, Tô Diệp được đưa vào căn này phòng sinh. Dương Dương mẫu thân cùng Tô Diệp mẫu thân đều đi theo vào. Lưu lại Dương Dương bọn người ở tại bên ngoài. Mỗi người cũng chờ đến nóng lòng. Đây là một lần không đau nhức sinh nở. Tô Diệp hẳn là cũng không đến mức quá chịu tội. Nhưng đến ngọn nguồn cũng là một lần thuận sinh. Vẫn là làm cho người lo lắng. Nhìn thấy Dương Dương gấp đến độ đầu đầy đại hãn, ở bên kia đi tới đi lui, những người khác trong đầu càng là lo lắng. Ngươi đừng đi đến đi đến, bình tĩnh điểm, không có việc gì. Phụ thân Dương Vĩnh Cường nhịn không được mở miệng nói hắn. Dương Dương nguyên bản còn có chút không phục, nhưng lại nhìn thấy phụ thân cặp kia đỏ bừng hai mắt, hắn liền không có nhẫn tâm. Cái này vài đêm, phụ thân đều không hảo hảo ngủ một giấc. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Tô Văn Hồng mấy người cũng là như thế. Đều là bị cái này sắp tới nhân thế tiểu tử cho dày vò. 10 ngày ban đêm, Dương Dương tranh tài đá một nửa. Tiếp vào điện thoại sau lập tức liền đuổi tới bệnh viện đến. Nhưng kết quả lại chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá để cho ổn thỏa. Bác sĩ vẫn là đề nghị Tô Diệp nằm viện, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, thế là liền ở lại, kết quả ngược lại tốt, tất cả mọi người khổ cáp cáp chờ lấy, nhưng tiểu tử này mình lại là không có chút nào sốt ruột. 11 ngày cùng ngày 12 càng là một điểm động tĩnh đều không có, khiến cho tất cả mọi người tình trạng kiệt sức, mãi cho đến sáng sớm hôm nay mới đột nhiên muốn ra. Để chúng ta như thế bị liên lụy, quay đầu nhìn ta không đánh hắn. Dương Dương tức giận nói một câu, ngươi dám. Dương Vĩnh Cường cùng Tô Văn Hồng lập tức đều kích động đến đứng lên. Đón lấy, hai người liếc nhau một cái, cũng đều nhao nhao cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng ngồi xuống lại. Ta cho ngươi biết, đây chính là ta bảo bối cháu trai, ngươi nếu là dám động đến hắn một chút, ta cùng ngươi liều mạng. Dương Vĩnh Cường chỉ vào Dương Dương hô. Không sai, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Ai đụng đến ta bảo bối ngoại tôn, ta không để yên cho hắn. Tô Văn Hồng cũng phát ra uy hiếp. Dương Dương trong lòng gọi là một cái phiền muộn a. Mình bất quá là thuận miệng kiểu nói này. Làm sao, nhà này về sau còn có thể có vị trí của mình sao? Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc nhìn đều cảm thấy buồn cười. Cái này không nhiều bình thường sao? Từ khi bọn hắn có hài tử về sau, Thẩm Minh là như chân như bảo địa che chở. Có đôi khi thậm chí đều sủng qua được phần. Bọn hắn cũng chỉ có thể là cứng ngắc lấy tâm địa giáo huấn. Bằng không, quá mức cưng chiều cũng không phải chuyện tốt. Được rồi, ngươi cũng đừng quan tâm. An tâm tới ngồi bên này, hiện tại sinh con rất bình thường an toàn. Thẩm Minh đi lên trước lôi kéo Dương Dương tới, càng không ngừng an ủi. Dương Dương cũng không có cách, đụng phải loại chuyện này. Hắn thực sự cũng là bất lực a. Nguyên bản tại 10 ngày đêm đó, hắn liền cùng bác sĩ đề nghị nếu không sinh mổ. Nhưng bác sĩ vẫn là đề nghị chờ một chút, có thể thuận sinh cũng đừng sinh mổ. Tô Diệp cùng người nhà cũng đều tin tưởng bác sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Lúc này mới chờ đến hôm nay, sinh đứa bé, so cầm cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn khẩn trương. Dương Dương cười khổ tự giễu. 10 ngày đêm đó, Dương Dương chỉ đá nửa chàng, nhưng nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá tại hạ nửa chàng liền nhận được tin tức. Cũng tại hiện trường vì Dương Dương đưa ra chúc phúc. Ngày thứ hai Tây Ban Nha, châu Âu, thậm chí toàn thế giới mỗi tờ báo lớn đều nhao nhao đăng xuất tin tức. Đêm đó Real Madrid là 4-0 đánh bại Getafe, cầm xuống La Liga 2 tháng liên tiếp. Nhưng Barca một vòng này lại tại sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Real Sociedad. Xavi Fabregas mở màn thứ 9 cùng phút thứ 11 liền vì Barca liên nhập 2 cầu. Nhưng nửa chàng sau 57 cùng 59 phút, Real Sociedad ngay cả vịn 2 cầu, cũng cuối cùng 2 so thế chiến thứ 2 hòa Barcelona. Nước Pháp tiểu tướng Griezmann cùng giữa trận tiền vệ phòng ngự Iaramendi biểu hiện không tầm thường, cái trước đánh vào một cầu. Từ phía sau tại phòng thủ cùng tổ chức chuyền bóng ở trong đều có tương đương chói mắt biểu hiện, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mùa giải bắt đầu vòng thứ 2 liền tao ngộ thế hòa. Barca tình huống hiển nhiên cũng không có tốt bao nhiêu, mà bởi vì Tô Diệp sắp sinh sắp đến, Real Madrid cho Dương Dương nghỉ sinh, tiếp xuống vòng thứ 4 sân khách đánh Levante, cùng Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng sân khách đánh Zagreb Dinamo 2 khách trận. Dương Dương có thể không cần tham gia. Đối với điểm này, Dương Dương cũng không khách khí, trực tiếp liền tiếp nhận, cầu thủ chuyên nghiệp nghỉ đẻ cũng không kỳ quái. Năm đó Xabi Alonso tại Liverpool thời điểm cũng hưu qua nghỉ sinh, chủ yếu là phòng ngừa đi đánh sân khách, mà Dương Dương chủ yếu là gần nhất 2 trận tranh tài đều là sân khách, cho nên hắn liền ngay cả hưu 2 trận. Trên thực tế, ai cũng biết, nếu như bây giờ cường ngạnh muốn hắn đi đá, hắn đương nhiên cũng là có thể, nhưng trạng thái khẳng định không tốt đẹp được. Hắn tất cả tâm thần đều tại thê tử cùng hài tử bên này, chỗ nào có thể chuyên tâm tranh tài? Thà rằng như vậy, chẳng bằng dứt khoát đều để hắn nghỉ. Dù sao tiếp xuống cái này 2 trận đối thủ là Levante cùng Zagreb Dinamo, Real Madrid trên cơ bản đều không có vấn đề quá lớn. Tầng quản lý lần lượt cho Dương Dương phát tới tin nhắn. Florentino mấy ngày gần đây cũng là mỗi ngày một thì tin tức. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti cùng phòng thay quần áo đồng đội cũng không cần nói. Hoặc là gửi tin tức, hoặc là gửi nhắn tin. Tất cả đều tại quan tâm Dương Dương. Câu lạc bộ thậm chí chuyên môn nhất danh hậu cần nhân viên công tác lưu tại bệnh viện, để tùy thời cung cấp cần thiết trợ giúp. Đối với những này, Dương Dương trong lòng cũng là 10 phần cảm kích. Ngay tại Dương Dương vừa mới trở về ngồi xuống lúc, cửa phòng sinh liền bị người từ bên trong mở ra. Ngoài cửa phòng, lực chú ý của mọi người lập tức tất cả đều bị hấp dẫn. Dương Dương càng là cái thứ nhất nhảy dựng lên, đuổi theo, tiếp lấy liền thấy Dương Dương mẫu thân hai tay trân trọng vô cùng bưng lấy một cái bao đến chặt chẽ hài nhi ra. Tô Diệp mẫu thân cũng đều một mặt mỉm cười đi theo một bên, thỉnh thoảng đưa tay đi nắm hài nhi đầu, nhìn mọi loại chân quý. Người còn không có đi ra ngoài, liền nghe đến hai người lớn tiếng báo tin vui. Sinh, sinh, là cái nam hài, là cái nam hài. Ngoài cửa phòng tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều kích động. Dương Vĩnh Cường cùng Tô Văn Hồng hai người càng là chăm chú một cái ôm, lẫn nhau chúc mừng. Lão Tô a, cảm ơn người a, sinh một nữ nhi tốt a. Lão Dương cũng muốn cảm ơn người sinh ra một đứa con trai tốt. Dương Dương đi ra phía trước, nhìn xem mẫu thân trong ngực ôm cái kia nhìn rúm gió, không tốt đẹp gì nhìn tân sinh hài nhi, hắn đột nhiên cảm thấy cả người chua chua, muốn khóc, nước mắt cũng nhịn không được muốn tràn mi mà ra. Đây là một loại phi thường khó có thể lý giải được cảm giác, không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Dương Dương duy nhất có thể nói cũng chỉ có một câu: ta làm cha, về sau nhất định phải đem tất cả tốt nhất hết thảy đều lưu cho hắn. Để hắn đi đá bóng, để hắn đi học cho giỏi, để hắn. Nhưng đột nhiên ở giữa Dương Dương lại nghĩ, này lại sẽ không để cho hắn không cao hứng. Hắn có thể hay không thích an bài như vậy, mặc kệ nó, ta là cha hắn. Cuối cùng, chính Dương Dương đều cảm thấy buồn cười, nước mắt lại không tự chủ, không có nửa điểm dấu hiệu thuận khóe mắt chảy xuống. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, vội vàng hỏi nói, Tô Diệp đâu? Song phương lão nhân đều bưng lấy tiểu hài muốn đi. Nghe được Dương Dương vấn đề này, lúc này mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Còn tại bên trong, không có chuyện gì, mẹ con bình an, ngươi ở bên này các loại. Chúng ta trước tiên đem hài tử ôm trở về đi. Nói xong, song phương phụ mẫu cùng Ngụy Tranh Thẩm Minh bọn người đi. Tranh nhau ôm hài tử đi. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Dương Dương rất bình thường im lặng. Đây có phải hay không là liền đại biểu cho về sau mình trong nhà không có chỗ ngồi trống rồi. Tiểu tử này về sau sẽ thay thế mình trở thành vai nam chính. Tiểu thuyết cũng không mang nửa đường đổi nam chính. Kia là sẽ rơi đặt mua. Chết nhào, rất nhanh, Tô Diệp liền bị đẩy ra. Sắc mặt của nàng rất yếu ớt, nhìn rất bình thường mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại mang theo phấn khởi. Dương Dương đưa tay nhẹ nhàng vì nàng sửa sang trên trán loạn phát. Cười cười, đi đến đằng sau đi, đẩy nàng hướng phòng bệnh phương hướng đi. Hai người một câu đều không nói, nhưng lại phảng phất nói rất nhiều rất nhiều. Dương Dương có con, cái này một cọc tin tức cấp tốc từ La Moraleja bệnh viện truyền khắp các nơi trên thế giới. Đầu tiên là chờ tại bệnh viện nhiều nhà truyền thông nhau nhau tuyên bố tin nhanh. Trung Hoa xã cũng trước tiên đem tin tức trở lại trong nước. Đã dẫn phát Tây Ban Nha cùng trong nước truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt nghị luận. Mà Real Madrid cũng trước tiên tại chính thức website đăng xuất tin tức. Chúc mừng Dương Dương mừng đến quý tử. Cũng biểu thị Dương Dương hài tử Dương Quang sẽ thành Real Madrid từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Hội viên, Dương Dương đoàn đội cũng trước tiên tại Twitter cùng Weibo bên trên công bố cái này một cọc tin. Vui, lại thêm truyền thông đưa tin. Trong thời gian cực ngắn, toàn thế giới fan bóng đá đều nhao nhao biết đầu này tin tức. Đều đang vì Dương Dương đưa tới chúc mừng. Florentino mang theo Manuel Redondo cùng Vandano tự mình đến La Moraleja bệnh viện. Đại biểu Real Madrid hướng Dương Dương cùng Tô Diệp biểu thị chúc mừng. Cũng vì Dương Dương ái tử đưa lên Real Madrid hội viên căn cứ chính xác sách. Sau đó Ancelotti, Zidane cùng Real Madrid trong đội cầu thủ cũng đều lần lượt đi vào La Moraleja bệnh viện. Mà mặc kệ là tại Hà Lan Van Gaal cùng Van Basten bọn người. Vẫn là tại Premiership Gerrard, Schneider cùng Carragher bọn người. Lại hoặc là tại Inter Milan Benitez. Cũng đều nhao nhao cho Dương Dương gọi điện thoại tới hoặc phát tới tin nhắn. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều tại hướng Dương Dương chúc mừng. Chúc mừng hắn rốt cục nghênh đón mình đứa bé thứ nhất. Báo AS thậm chí biểu thị, Real Madrid đã vượt lên trước một bước ký xuống vị này lấy tên gọi Dương Quang hài tử. Chờ đến hắn lại lớn lên một chút, sẽ tiến vào Real Madrid đào tạo trẻ, tiếp nhận tối chính quy đội thanh niên huấn luyện. Tương lai của hắn sẽ giống phụ thân của hắn, trở thành xuất sắc cầu thủ chuyên nghiệp, đương trời xế chiều. Dương Dương cũng tự mình ở trong nước Weibo cùng nước ngoài Twitter bên trên ban bố mình một nhà. Ba người chụp ảnh chung ảnh chụp, cảm tạ toàn thế giới fan bóng đá đối với mình chúc phúc cùng hậu ái. Biểu thị mẹ con bình an, mọi chuyện đều tốt, rất nhanh, Dương Dương tại Trung Quốc đoàn đội liền đối ngoại tuyên bố. Dương Dương cùng Tô Diệp lấy ái tử Dương Quang danh nghĩa. Cùng trong nước quyền uy cơ quan từ thiện hợp tác, đầu nhập 5.000 vạn nhân dân tệ thành lập nhi đồng cứu trợ quỹ tài chính. Cũng về sau hàng năm đều đem đầu nhập 1.000 vạn. Chuyên môn dùng cho cứu trợ trong nước nhi đồng. Sau đó, Dương Vĩnh Cường cũng thông qua công ty tuyên bố, đầu nhập 5.000 vạn tiến Dương Dương cùng Tô Diệp thành lập nhà này nhi đồng cứu trợ quỹ tài chính. Đồng thời còn quyên ra 100 triệu cho trong nước quyền uy cơ quan từ thiện. Cái này liên tiếp cử động lập tức lại một lần hấp dẫn trong ngoài nước truyền thông cùng fan bóng. đá chú ý, nhất là trong nước truyền thông rất nhanh lại đào ra mặt khác một đầu tin tức. Đó chính là Dương Dương cùng Tô Diệp đã liên tục 5 năm ở trong nước khởi công xây dựng Hy Vọng Tiểu Học, hàng năm góp 10 chỗ, cho tới bây giờ đã nhiều đến 50 chỗ, trung siêu qua 40 chỗ tiểu học bắt đầu dùng. Cái này một cọc tin tức cũng rất nhanh đến mức đến trong nước nổi danh từ thiện nhân sĩ Trương Quân căn cứ chính xác thực, lại một lần nữa leo lên mỗi tạp chí lớn trang bìa. Đã dẫn phát trong ngoài nước truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt tán thưởng. Dù sao, nếu không có lần này sự tình, bọn hắn cũng không biết Dương Dương cùng Tô Diệp đều đã điệu thấp làm từ thiện nhiều năm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?